Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Nhan lập tức cảm động lây, nói, còn không phải sao, đàn ông đều có cái đức hạnh kia, bà của hai đứa con của em cũng vậy, kiếm được mấy đồng tiền dễ dàng rồi tìm một sinh viên vừa tốt nghiệp, không vừa mắt người vợ nghèo hèn sinh con dưỡng cái cho anh ta, chăm sóc một nhà già trẻ, nhất định phải ly hôn với y mầm gái cũng gặp phải loại chuyện này sao? Vậy cô ly hôn chưa? Chị gái lập tức cảm thấy đều là người lưu lạc nơi chân trời, tình cảm cũng thân thiết hơn một chút. Tách ra rồi, Thư Nhan cười khổ, anh ta vì ly hôn để cứu hồ ly tinh mà dùng mọi cách, còn không ly hôn thì em sợ mạng em cũng không còn, còn không bằng dẫn theo con cái tự sinh sống. Chị gái há to miệng, thở dài, vậy mà cô còn thảm hơn tôi, chồng trước của tôi tốt xấu gì cũng còn chút lương tâm, khi ly hôn để nhà và tiền lại cho tôi, nếu không thì tôi thật sự không mở được tiệm bán quần áo. Thư Nhan mở to mắt nhìn, không nói cô ép buộc người đàn ông cặn bã kia rời khỏi nhà. Thôi để chị gái hiểu lầm đi. Em không có văn hóa gì, tìm không được công việc tốt, muốn nuôi hai đứa bé cái nào mà không tốn tiền chứ. Cho nên em dự định tự làm chút buôn bán, hôm nay vẫn là lần đầu tiên đến nhập hàng thì gặp được người tốt như chị. Thư Nhan chậm rãi lộ ra ý nghĩ của mình. TBC, lần đầu tiên cô tới sao? Chị gái dò xét trên dưới. Cô như thế nào là không được, đến mà mang túi xách ra rắn, còn phải mang theo cái kéo. Cô nhìn những người kia bây giờ đang cười ha hả, một hồi đến lúc đoạt hàng thì đều mạnh hơn bất kỳ ai. Đoạt hàng, Thư Nhan thật sự không biết cái này. Hàng tốt đều dựa vào cướp được, ai cướp được thì người đó kiếm được tiền. Chị gái lôi kéo Thư Nhan đến một bên, dạy cô. Cô như thế này thì một lát đi theo bên cạnh tôi đi. Đến lúc đó tôi nói nhanh lên thì cô lập tức tranh thủ thời gian cùng đi giành. Cướp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tới tay thì tóm chặt lấy. Ai dám đưa tay thì cô dùng cái kéo đờ. Em mờ người đó. Cô cũng phải cẩn thận cái kéo của người khác. Rất nhiều người vì giành quần áo sẽ dùng kéo cắt người khác. Cô nhìn vết sẹo trên ngón tay tôi này. Chính là bị người ta dùng kéo cắt. Đến lúc đó hò hét ầm ĩ cũng sẽ không biết ai làm cô bị thương. Bị thương coi như bị thương phí công. Thư Nhan trợn mắt há hốc mồm, dành hàng cây ếch. Âng bê, như vậy sao? Vừa đến 4 giờ, chợ quần áo mở cửa, một đám người chen lấn tranh nhau đi vào. Thư Nhan người lớn như thế gần như là bị xô vào, gần như chân không chạm đất. Tôi muốn váy màu đỏ, tôi muốn hết, là của tôi tới trước. Thất thần làm gì, thấy thích cái gì thì tranh thủ thời gian giành đi. Chị gái đẩy Thư Nhan một chú. Lúc này Thư Nhan mới hiểu rõ sâu sắc sự điên cuồng của giành hàng. Chỉ cần quần áo đẹp mắt một chút là sẽ bị người ta giành đi, giống như là lấy hàng không cần tiền vậy. Đi theo chị gái giành hai nhóm, Thư Nhan nhìn thoáng qua quần áo mình cầm được. Chị gái rất tinh mắt, quần áo đều vô cùng thời trang. Cô như thế này là không được, một lát phải nhanh hơn nữa, nếu không thì quần áo đẹp đều bị người khác cướp đi. Chị gái kết sổ sách xong, nhìn quần áo Thư Nhan rồi nói. Chỉ có thể nói là làm bà chủ cửa hàng quần áo đều là người có ánh mắt. Quần áo Thư Nhan nhìn chúng thì mọi người cũng nhìn chúng. Điên cuồng tranh giành. Trong lúc đó Thư Nhan suýt bị kéo cắt chúng. Nếu không phải chị gái đã nói trước, đoán chừng cô đã bị thương rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua một đợt sóng giành hàng, sắc trời dần sáng. Các chủ cửa hàng quần áo cũng khôi phục lý trí. Bắt đầu tìm cửa hàng quần áo mình quen thuộc. Từ tốn chọn lựa tỉ mỉ. Lần đầu tiên cô tới, cái gì cũng không biết à. Sau khi chị gái ấy dẫn theo Thư Nhan gửi quần áo đã cướp được, lại dẫn cô đi vào trong. Cô đừng nhìn bên ngoài náo nhiệt mà cảm thấy quần áo ở nơi này tốt. Thời gian lâu dài là biết những cửa hàng có danh tiếng cũng không ở chỗ này. Cô đã nghĩ ra muốn bán cấp bậc nào áo nào chưa? Quần áo bên trong cao cấp đi, Thư Nhan cũng không giấu giếm. Vậy cô đi đến tiệm mà tôi thường đến xem thử. Quần áo chất lượng tốt, kiểu dáng cũng đẹp mắt, mấu chốt là chúng ta cùng lấy hàng thì có thể được chiết khấu một chút. Cửa hàng mà chị Đồng Hương giới thiệu quả thật không tồi, chất lượng quần áo vô cùng tốt. Đương nhiên đi kèm với đó là giá cả có hơi cao, nhưng với tầm giá này thì Thư Nhan vẫn có thể chi trả được. Loại cửa hàng mà bản thân cô muốn hướng tới là cửa hàng quần áo cao cấp, chất lượng phải tốt hơn những cửa hàng quần áo bình thường. Kiểu dáng cũng đa dạng. Bọn họ chọn ra được mấy bộ trang phục mùa hè, mùa thu và cuối thu. Cách chương.